Tam thế yêu hồ thiên hữu tung hóa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Phong đã ở trong phủ tướng quân được một thời gian, người duy nhất có ý kiến về điều này chỉ có Khôi Diệp. Nhưng như mọi khi, hắn ta hoàn toàn không có khả năng ngăn cản quyết định của Hồng Phong. Đành phải chấp nhận sự thật này. Xích Diễm bên kia càng nhanh chóng thích nghi với sự tồn tại của Hồng Phong, thậm chí còn cố ý sắp xếp cho nàng ăn mặc, ở và đi lại, mọi thứ đều chu đáo. Như vậy, mọi người trong phủ tướng quân đều biết đến sự tồn tại của Hồng Phong. Một thời gian, tin đồn trong phủ tướng quân bay khắp nơi, không ai không đoán già đoán non về mỹ nhân bất ngờ xuất hiện này liệu có trở thành phu nhân tương lai của tướng quân hay không. Còn Hồng Phong thì coi như không thấy gì cả, trong mắt nàng ngoài Xích Diễm ra, không còn chỗ cho bất kỳ điều gì khác. Nàng chỉ muốn lúc nào cũng theo sát Xích Diễm, và vì sự nuông chiều của hắn, nàng thực sự đã làm như vậy. Ta muốn tắm, tắm, người muốn cùng tắm không? À, không cần đâu. Hồng Phong vội vã chạy trở về phòng mình, khuôn mặt đỏ bừng. Người muốn ở đây ngủ sao? Ta không ngủ, chỉ muốn ở đây một lát. Vậy người tự nhiên đi. Một lúc sau, Hồng Phong phát ra tiếng thở đều đặn, ngủ rất say. Xích Diễm nhìn khuôn mặt ngủ của nàng, không nhịn được mà mỉm cười. Ai nói không ngủ đấy? Hắn chỉ nhìn một lúc, định nằm trở lại. Nhưng tay Hồng Phong lại ôm lấy hắn, đầu cũng ghé sát lại. Hơi thở của hai người quấn quýt lẫn nhau, một thời gian không rõ ràng. Xích Diễm vốn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, bị Hồng Phong ôm như vậy, hắn rõ ràng cảm nhận được đường cong mềm mại của nàng, lập tức một luồng ấm áp dâng trào từ dưới cơ thể hắn. Xích Diễm dù sao cũng là người luyện võ, hít sâu vài hơi, ổn định lại hơi thở. Hắn nhẹ nhàng lấy tay nàng ra, xuống giường đi ra ngoài. Bên ngoài hơi lạnh, dù sao cũng sắp vào đông, cái lạnh này vừa đủ để hắn bình tĩnh lại, nghĩ lại, từ mùa hè hắn gặp Hồng Phong đến giờ, cũng đã vài tháng. Hắn không biết giữa họ bây giờ là mối quan hệ gì. Không cần phải nói, hắn thích nàng, dù biết nàng là yêu quái, hắn cũng không quan tâm. Yêu quái hay là người, đối với hắn, nàng chỉ là nàng mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ thực sự thích ai, nhưng đối với nàng, chắc chắn là thích đến tận xương tủy. Còn nàng thì sao? Hắn lại có chút không chắc. Nàng thích chỉ vì khuôn mặt của hắn giống với người đàn ông vài trăm năm trước đó sao? Chuyện kiếp trước, hắn nửa tin nửa ngờ. Nếu nàng thích hắn chỉ vì hắn là kiếp trước của người đó, vậy nếu hắn không phải là kiếp trước đó thì sao? Nàng có còn thích hắn không? Trong gió lạnh dần bình tĩnh lại, Xích Diễm thực sự cảm thấy buồn. Cảm xúc này, từ khi hắn mất cha mẹ lúc còn nhỏ đã không còn cảm nhận được nữa. Hắn tưởng rằng mình đã không còn sợ hãi gì, trên đời này không còn gì có thể khiến hắn xúc động, huống chi là buồn bã. Nhưng trong những ngày Hồng Phong ở bên, hắn lần lượt phá vỡ quy tắc. Trở lại giường, người phụ nữ kiều diễm kia vẫn ngủ rất ngon lành. Hắn nhặt chiếc chăn lên, đắp cho nàng, sau đó mới nằm xuống. Hắn không muốn cái lạnh trên người mình làm phiền nàng, nghĩ đến cái lạnh mùa đông đang đến, hắn muốn chuẩn bị cho nàng vài bộ lông thú cao cấp, để người ta làm thành áo lông cho nàng. Dù nàng là yêu quái, có lẽ cũng sợ lạnh. Hắn nghĩ nghĩ, lông bạch đào có lẽ là thích hợp nhất. Vừa nghĩ như vậy, hắn dần chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ, có một bàn tay ấm áp mềm mại, luôn vuốt ve lông mày, má và khuôn mặt của hắn. Đôi môi hắn thậm chí cảm nhận được sự chạm nhẹ mềm mại. Hắn luôn cảm thấy mọi thứ này quá quen thuộc, như một ký ức xa xôi nào đó. Cách chương